Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, thân nam nhi. Chịu khổ vây xem, hồ nữ Bạch Linh một đao mãnh liệt đập tới đến, như là thác nước ánh đao lóng lánh. Hứa Dương khẽ cau mày, soạt một tiếng, biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại một huyễn ảnh phân thân. Oanh, huyễn ảnh bị đánh nát. Hứa Dương nguyên bản đứng yên mặt đất, nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn. Chu vi hồ nữ các chiến sĩ xì xào bàn tán nói. Kỳ quái, kẻ nhân loại này nói không đánh nữ nhân. Nữ nhân là cái gì? Ta biết rồi. Một hồ nữ nói rằng, ở trong sách ghi chép quá, thế gian bất luận người cùng yêu, đều là chia làm hai loại giới tính. Nam, nữ, người này, hắn là một người đàn ông. Nam nhân, chúng hồ nữ nhất thời như xem động vật quý hiếm như thế. Nhìn về phía Hứa Dương, Bạch Linh đại tỷ, cẩn thận chớ đem người đàn ông kia giết. Lớn như vậy, ta còn chưa từng thấy nam nhân dung mạo ra sao đây. Chính là, đem hắn bắt, vạch trần quần áo, hảo hảo quan sát một phen. Nghe nói thân thể nam nhân cấu tạo, cùng nữ nhân có rất khác nhiều. Một đám hồ nữ líu ra líu díu địa nói rằng. Hứa Dương tức sạm mặt lại. Bạch Linh mạnh mẽ chừng chúng hồ nữ một chút. Trước mắt cái này áo lam nam tử, một tay ôm Thái Ly công chúa, chỉ dùng cánh tay trái đối kháng chính mình loan đao, nhưng vẫn là thành thạo điêu luyện. Có thể thấy được thực lực đó cường hãn. Bang này tiểu đồ đĩ còn cổ vũ nói muốn bắt giữ người đàn ông này. Nàng không bị bắt giữ, liền cảm ơn trời đất. Rốt cục, có hồ nữ nhìn thấu dị thường. Bạch Linh thật giống không ngăn được. Chúng ta nhanh hơn. Đúng, trợ giúp, có điều cẩn thận. Đừng đánh chết rồi người đàn ông này. Hứa Dương hét dài một tiếng. Băng hỏa lưỡng cực dung hợp. Đỏ đậm quang điểm cùng hoa dâm quang điểm đan sen chiếu rọi. Tầng tầng một trưởng lăng không đánh ra. Hắn rốt cục toàn lực đánh ra. Nhất thời luân phiên tiếng nổ mạnh vang lên. Cát bay đá chạy. Một bức cương khí hình thành vách tường. Vội vã hướng về chúng hồ nữ. Ai nha, thật mạnh. Người đàn ông này thật là lợi hại. Chúng hồ nữ đồng tâm hiệp lực. Chống lại rồi Hứa Dương một trưởng này. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Huyễn ma thân pháp sử dụng. Như là ma xuất hiện ở một hồ nữ trước mặt. Nhìn thấy Hứa Dương tuấn lãng nụ cười. Cái kia hồ nữ chẳng biết vì sao. Càng là hai gò má đỏ lên. Trong lúc nhất thời toàn thân không có khí lực. Cũng không biết sử dụng loan đao công kích. Xương trắng. Ngươi làm sao rồi? Bạch Linh cả giận nói. Cuối cùng đem cái này hồ nữ đánh thức. Nàng cắn răng chém ra một đao. Nhưng đao khí nhỏ yếu. Không kịp nàng thực lực một nửa. Bên hông mát lạnh. Xương trắng bảo cung bị Hứa Dương dắt đi. Nàng cả kinh kêu lên. Gầy gâu. Xoạt xoạt xoạt. Giữa trường xuất hiện vài cái Hứa Dương huyễn ảnh phân thân. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Hứa Dương một tay nắm chặt 7-8 tấm bảo cung dây cung. Đứng ở giữa trường. Cười nói. Đắc tội rồi. Tay hắn dương lên. 7-8 tấm bảo cung hướng thiên không ném đi. Bị Hứa Dương dựng thẳng trưởng giận phách. Toàn bộ cắt thành hai đoạn. Đáng ghét. Xú nam nhân đưa ta bảo cung. Bạch Linh bảo cung cũng bị Hứa Dương cướp đi. Trơ mắt nhìn Hứa Dương đem hủy diệt. Nàng vừa giận vừa sợ. Loan đao lần thứ hai bổ ra. Bạch, Hứa Dương tại chỗ đứng yên bóng người bị đánh thành hai mảnh. Hóa thành quang ảnh tiêu tan. Đáng chết, lại là loại kia thân pháp. Bạch Linh tức điên. Nhưng nhìn thấy Hứa Dương xuất hiện ở mấy trượng ở ngoài. Một hổ nhảy, thả người bay trốn. Lại cùng mọi người kéo dài khoảng cách, đuổi theo hắn, Bạch Linh chờ hồ nữ phát lực truy đuổi. Nhưng Hứa Dương tốc độ, so với các nàng nhanh hơn một nửa. Chúng hồ nữ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Dương bóng lưng càng ngày càng nhỏ. Cho đến biến mất, đáng ghét, Bạch Linh phẫn nộ dậm chân. Hiện tại mọi người bảo cung bị hủy diệt, căn bản là không có cách trì hoãn Hứa Dương chạy trốn. Người đàn ông kia thật giống rất ưa nhìn. Chấm ngoặc kép. Hơn nữa rất lợi hại. Nam nhân đều lợi hại như vậy sao? Chúng hồ nữ nghị luận xôn xao. Có điều Hứa Dương cũng không biết. Cái này bí cảnh bên trong. Sinh hoạt tất cả đều là hồ tộc. Hơn nữa đều là nữ tính. Chẳng lẽ nói, hồ yêu không có nam tử. Các nàng từng cái xem ta ánh mắt. Quả thực làm người ta sợ hãi. Lại như phát hiện một con mới mẻ món đồ chơi. Hứa Dương ôm Thái Ly. Hóa thành một bóng xanh. Ở giữa đồng trống bay nhanh. Một đường nam chạy. Hứa Dương lại bắt gặp hai chi siêu tra đội ngũ. Cũng may không có huyền tông nhân vật xuất hiện. Mạnh nhất một hồ nữ. Cũng chỉ là huyền linh bốn biến. Hơn nữa không sánh được Thẩm Ngọc Sơn Phong sức chiến đấu. Hứa Dương nhanh chóng giết ra đường đi. Tay hắn dưới đáy vẫn có lưu lại chỗ trống. Liền một bị thương nặng hồ nữ đều không có. Đầu tiên, Hứa Dương không thích đánh nữ nhân. Nữ yêu cũng là như thế. Thứ yếu, những này hồ nữ ở thời điểm chiến đấu. Tựa hồ cũng có kiêng dè. Không dám xuống tay ác độc. Hẳn là sợ ném chuột vỡ đồ. Lo lắng Hứa Dương thương tổn được Thái Ly. Vì lẽ đó Hứa Dương cũng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Không có dưới nặng tay. Dù là như vậy, ở giết ra khỏi trùng vây sau khi, Hứa Dương huyền lực cũng tiêu hao hơn một nửa. Bỏ qua lại một cái tìm tòi đội. Hứa Dương tốc độ chậm lại hạ xuống. Bắt đầu vận chuyển thật lâu không cần động tĩnh nhất như dẫn khí quyết. Một bên chạy trốn. Một bên khôi phục huyền lực, đứng lại, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Đồng thời, Hứa Dương cảm nhận được hai cỗ đại thế uy thế. Rốt cục xuất hiện huyền tông nhân vật. Hứa Dương cả kinh, bước chân hắn nhất thời vướng víu. Huyền lực vận chuyển cũng xuất hiện đình trệ. Hồn tinh, chống cự, Hứa Dương khẽ quát một tiếng. Trong đầu hồn tinh phóng xạ màu xanh lam ba quang, gột rửa tâm linh. Để Hứa Dương không có gì lo sợ, mạnh mẽ ở hai tên huyền tông đại thế uy thế bên dưới. Sừng sững, một huyền sư cảnh giới nhân loại, có thể tại hai người bọn ta tên huyền tông đại thế dưới áp chế. Duy trì đứng thẳng, đã rất tốt, hai tên huyền tông cấp bậc hồ nữ bên trong, một người trong đó trắng nõn thon gầy mỹ nữ run run hồ đuôi. Từ Tốn nói, được rồi, không cần dãy dụa nữa. Thả xuống Thái Ly công chúa, ngươi còn có một tia hy vọng sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ là một con đường chết. Hai vị này huyền tông cấp bậc hồ nữ, cũng không như những kia huyền sư cảnh giới tiểu yêu hồ như vậy. Vừa thấy được chưa từng gặp nam nhân, liền chơi tâm nổi lên, quên bản chức nhiệm vụ, các nàng dù sao cũng là huyền tông, tâm cảnh tu vi so với huyền sư cao hơn ra rất nhiều. Nếu không, cũng không xứng với tông sư tên gọi. Một cái khác hồ nữ huyền tông. Vóc người có chút đẫy đà. Một đôi đùi tròn trịa thon dài. Duyên dáng đường cong tỏa ra kinh người sức mê hoặc. Nàng dịu dàng nở nụ cười. Mở miệng nói. Thả lỏng một điểm. Chúng ta không có ác ý. Chém giết lâu như vậy. Người đã mệt chết đi. Thả xuống trong lòng gánh nặng. Hảo hảo ngủ một giấc. Là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương nghe nàng êm dịu dễ nghe tiếng nói. Chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Hầu như muốn ngủ say. Thời khắc mấu chốt, trong đầu hồn tinh lần thứ hai xây công. Màu lam nhạt ba quang rội rửa tâm linh. Để Hứa Dương linh trí một lần nữa trở về vị trí cũ. Âm hoặc chi thuật, Hứa Dương trong lòng thất kinh. Cùng này bầy hồ ly tinh giao thiệp với. Thật sự muốn thường xuyên đề phòng. Không cẩn thận sẽ đạo nhi. Nhìn thấy Hứa Dương thần trí lần nữa khôi phục thanh minh. Đẫy đà hồ nữ cười duyên nói. Thái Văn, ta là không được rồi. Xem ngươi rồi. Tên là Thái Văn trắng nõn hồ nữ. Thản nhiên nhìn Hứa Dương một chút. Nói rằng, ngươi ra tay không có kết quả. Hắn đã có lòng phòng bị. Nơi nào còn có thể thành công. Động thủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.